Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1727, kỳ ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tổng, ngài nhưng thật ra nói nha, hắn hẳn là làm sao bây giờ, chúng ta chính là vừa mới kết hôn, ngày lành còn không có quá, thân thể hắn như thế nào liền không được. Nữ nhân mặt xấu hổ thành hồng quả táo, một bộ ủy khuất bộ dáng. Bọn họ dù sao cũng là tân hôn yến nhĩ, bây giờ còn có mới mẻ kính. Hơn nữa bọn họ lại như thế tuổi trẻ, kia phương diện nhu cầu nhất định rất cao, nam nhân thận không tốt, eo lại không tốt, cho nên xác thật sẽ có chút lực bất tòng tâm. Lương Phi hiểu ý cười, loại này bệnh, ở hắn xem ra, thậm chí so cảm mạo còn muốn hảo trị. Kỳ thật không có gì đại sự, các ngươi không cần khẩn trương, đặc biệt là ngươi. Lương Phi chỉ ngồi ở bên người nữ nhân chỉ chính mình, ủy khuất mở miệng, ta khẩn trương. Ta không có, là hắn khẩn trương. Nữ nhân vừa nói sau, nam nhân liền càng thêm tự ti, kích động nói không ra lời. Lương Phi lúc này đã nhìn ra hai người vấn đề nơi, đối với nam nhân tới rằng, hắn đương nhiên muốn thỏa mãn nữ nhân, chính là gần nhất thân thể hắn không cho phép. Thứ hai, nữ nhân như thế cơ khát, hắn liền có rất lớn áp lực, nguyên bản hảo hảo thận, cũng sẽ hư rớt. Này tiểu tử kỳ thật không có quá lớn vấn đề. Trở về ăn chút thuốc bổ liền có thể, chỉ cần ngươi cho hắn điểm kiên nhẫn, không ra 7 ngày, các ngươi liền sẽ quá thượng tính phúc sinh hoạt. Lương Tổng, ngươi nói chính là thật sự, ta cho rằng hắn được cái gì bệnh nặng, liền bệnh viện cũng chưa dám đi, liền trực tiếp tới ngài nơi này. Nữ nhân nghe xong Lương Phi nói sau, trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống đất. Còn có, hắn eo không tốt, ngươi mỗi ngày buổi tối cho hắn làm massage, không ra mấy ngày. Hắn mệnh liền có thể bình phục. Hảo, hảo, các ngươi nhanh lên trở về đi. Mấy thứ này các ngươi thu, ta chỉ thu 100 đồng tiền liền có thể. Lương Phi nguyên bản không tính toán lấy tiền, nhưng là ngại với mặt mũi, không thể không từ hai chồng tiền bên trong rút ra một chương. Vợ chồng son nghe xong Lương Phi nói sau, trong lòng nhạc nở hoa, cùng Lương Phi cáo biệt lúc sau, bọn họ liền rời đi. Lương Phi hít sâu một hơi, rốt cuộc tiễn đi hai người. Hắn hiện tại cuối cùng có thể rời đi hồi vườn trái cây. Mới vừa rồi Tiểu mới vừa lại cấp Lương Phi đã phát tin tức, nói Quách Tiểu Mị chính là nói, Lương Phi không trở về vườn trái cây, hắn liền không đi rồi, về sau liền ăn ở tại vườn trái cây. Lương Phi cũng là sợ này tiểu cô nương, nàng nào đều hảo, chính là quá mức quật cường, này bệnh mới hảo mấy ngày, lại lần nữa trở về công tác, nhiệt tình vẫn như cũ không giảm. Lương Phi duỗi cái lười eo. Muốn rời đi, vừa mới ra cửa, lại bị một cái béo nam nhân ngăn cản. Nam nhân trên mặt mọc đầy đậu đầu, cùng loại 17-18 tuổi lớn lên thanh xuân đậu. Không chút nào khoa trương nói, người này dài quá đầy mặt đậu, nhiều đến đếm không hết, trừ bỏ trong mắt thượng không trường. Nào đều là, Lương Phi thậm chí xem không biểu hắn bộ dáng, không biết lớn lên là xấu vẫn là soái. Lương Tổng a Lương Tổng, người nhất định phải cứu ta, nhất định phải. Béo nam nhân mới vừa một mở miệng, Lương Phi lập tức ngừng thở, quá mẹ nó khó nghe, nam nhân không biết ăn nhiều ít tỏi, một mở miệng chính là tỏi vị, kia kêu một cái nồng đậm hương vị. Ngươi có chuyện hào hào nói, ly ta xa một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều không phải là Lương Phi kỳ thị ăn tỏi người, mà là hắn mới vừa mới ăn qua đồ vật, lúc này ngửi được này cổ hương vị, thật sự có chút khó chịu. Nam nhân hoàn toàn không biết chính mình kia dịch khẩu vị nặng, hắn chỉ là lui ra phía sau vài bước, lại lần nữa mở miệng nói. Lương Tổng, ta này đậu đậu dài quá có hơn 10 ngày, ăn dược, đánh châm, thậm chí liền chỉnh dung bệnh viện đều đi qua, cuối cùng lại vẫn như cũ không có xem trọng, ngươi nhanh lên giúp ta nhìn xem, ta này đến tột cùng là làm sao vậy. Lương Phi chỉ cảm thấy một trận đau đầu, mới vừa rồi tiễn đi một cái thận hư, hiện tại lại tới một cái trường đậu. Cái khác bọn họ loại này bệnh, thật sự không phải cái gì bệnh nặng, chỉ cần đi bệnh viện xem một chút liền có thể. Đặc biệt là cái này trường đậu, hắn mới vừa rồi một trương miệng, Lương Phi liền ly tới rồi tỏi hành tây, còn có ớt cay hương vị. Ngày thường, hắn ẩm thực quá mức dầu mỡ hơn nữa đều là khẩu vị trọng, trường kỳ như vậy ăn nói, khó tránh khỏi sẽ làm làn da có chút ăn không tiêu, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này vấn đề. Xem, O9N, E tải. Chu EN, TH, XCOD, N, E mặc dù là uống thuốc xong, đánh qua châm, nhưng là hắn lại không ăn kiêng. Lương Phi còn chú ý tới, nam nhân dưới chân còn có xi măng, xem ra hắn hẳn là ở xưởng xi măng công tác. Hắn làn da thập phần dầu mỡ, mỗi ngày còn ăn như vậy nhiều khẩu vị nặng đồ vật, hơn nữa làm công tác đối làn da cũng không phải thực hảo, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hiện tại xem ra, chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, lại cải thiện một chút hòa thực liền có thể, căn bản không phải bệnh gì, mà là muốn sửa hạ thói quen liền có thể. Lương Phi có chút vô lực nói, ngươi trở về đi, không có việc gì, không có việc gì, như thế nào sẽ không có việc gì. Ngài xem ta mặt đã vô pháp nhìn, nam nhân gấp đến độ xoay quanh, hắn đã hạ quyết tâm, khăng khăng muốn cho Lương Phi vì hắn xem bệnh, bằng không chết đều sẽ không rời đi. Lương Phi phiên một cái đại đại xem thường, trong lòng kia kêu một cái sốt ruột, không nghĩ tới tiểu tử này như thế chấp nhất. Rơi vào đường cùng, Lương Phi đành phải lấy ra một lọ tiên hồ thủy, đem này giao cho béo nam nhân. Người đem này thủy mang đi, mỗi ngày đem này bôi đến trên mặt. Một ngày 3 lần, dùng liền nhau 3 ngày liền có thể, như vậy có thể giúp ngươi diệt trừ mặt ngoài đậu đậu, nếu còn muốn trị tận gốc nói, ngươi yêu cầu sửa một chút thói quen, nếu có thể đổi đi công tác, kia đó là tốt nhất. Công tác, thói quen, ngươi biết ta là làm cái gì công tác, ngươi khiến cho ta đổi công tác. Nam nhân thô thanh thô khí mở miệng, hắn tới phía trước, chính là hỏi thăm quá, cái này lão Trương ra tiệm cơm lão bản, y thuật thập phần cao minh. Có thể trị các loại bệnh tật, hắn mặt bối rối hắn nhiều ngày, hắn thật sự không có biện pháp, lúc này mới tới tìm Lương Phi. Chưa từng tưởng, tới lúc sau, lại chỉ cho một lọ thủy, một mở miệng khiến cho chính mình đổi công tác. Lương Phi có chút khinh thường mở miệng, ngươi là ở xưởng xi măng công tác. Nam nhân sau khi nghe được, vẻ mặt không thể tưởng tượng, gãi cái ót, ngây ngô hỏi. Ngươi như thế nào biết, ta chỉ biết ngươi sẽ xem bệnh, không nghĩ tới. Ngươi còn sẽ đoán mệnh, như vậy đi, ta này mặt không nhìn, ngươi giúp ta nhìn xem nhân duyên đi, nhìn xem ta khi nào có thể cưới thượng tức phụ. Nam nhân nói, vươn tay, muốn cho Lương Phi vì hắn xem tay tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi quả thực giờ khóc giờ cười, trong lúc nhất thời bị nam nhân đậu đến nói không ra lời, không nghĩ tới tiểu tử này như thế hài hước. Lương Phi quả thực bị hắn tra tấn không có tính tình. Hắn đành phải giải thích nói, là cái dạng này, làn da của ngươi vốn dĩ chính là thực hảo, hơn nữa ngươi làm công tác thực thương làn da của ngươi, ngươi ẩm thực cũng là quá mức dầu mỡ, quá trọng khẩu vị, nếu thật muốn trị tận gốc nói, có thể đổi một cái công tác, còn phải đối ẩm thực có điều cải thiện, nếu này đó toàn bộ làm được, ngươi mặt cũng liền bình phục, chỉ có ngươi mặt bình phục, ngươi cưới vợ sự, cũng liền nắm chắc. Nam nhân sau khi nghe được, trên mặt nhạc nở hoa. Hắn từ trong túi lấy ra mấy trăm đồng tiền giao cho Lương Phi, cao hứng rời đi. Lương Phi quét quét thời gian, còn hảo tự mình chỉ lãng phí 1 giờ, thời gian còn kịp, cách chương.